Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 378, chương 383. Thương Nghị, lần này là ta dính líu Bạch huynh, xin lỗi. Tào Huyền không trong phủ, Tào Huyền không dơ trà hướng Bạch Mi bồi tội. Đối với Bạch Mi cùng mình liên lạc chuyện này, Tào Huyền không tự nhận là đã làm rất bí mật, nhưng vẫn không thể nào tránh qua Tào Bằng nanh vuốt, bị hắn lấy yểm nhật tâm kinh giấu ở ngọc phù bên trong. Đánh lén Bạch Mi, dính líu không tính là, trước cái kia đại hoàng tử, tựa hồ không phải là bản thể, nhớ lại cùng Tào Bằng đối với chiến hình ảnh. Bạch Mi mơ hồ nhận ra được cái kia Tào Bằng hành động giữa, mang theo một chút xíu rất khó nhìn ra đần độn, ngươi nhìn ra. Thần sắc ngẩn người, Tào Huyền không gật đầu nói, không sai, Tào Bằng thâm tu hoàng cực bất diệt thiên thư, có tam thế đại thân, trước cùng người đối với chiến là bây giờ thân, chủ tu vũ đạo phương pháp, là tam thế đại ở bên trong thân thể chiến lực mạnh nhất. Hắn lấy bây giờ thân dò xét ngươi, xem ra hắn đối với ngươi phán đoán, cũng không có biểu hiện như vậy khinh thị. Tam thế đại thân, trước Tào Bằng bây giờ thân lộ ra chiến lược hết sức kinh người. Như quả không ngoài lá bài tẩy, Bạch Mi tự nhận cũng rất khó thắng hắn. Rất khó tưởng tượng trạng thái toàn thịnh Tào Bằng rốt cuộc có bao nhiêu cường. Tam thế đại thân là hoàng cực bất diệt thiên thư trung đỉnh cấp bí pháp. Đem chính mình thần hồn chia ra làm tam, tu quá khứ, hiện tại. Tương lai tam đại thân, môn bí pháp này cuối cùng yêu cầu đem tam thế đại thân toàn bộ tu luyện tới nguyên anh cảnh. Đến lúc đó tam thế quy nhất, hoàng quyền vĩnh trú là được xưng bá vạn tái. Chỉ bất quá nguyên anh cảnh chính là trong truyền thuyết cảnh giới. Địa ương giới trong lịch sử tu thành người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Phải đem tam thế đại thân toàn bộ tu thành nguyên anh trong đó độ khó kham so với lên trời. Nhưng là ngay cả như vậy, tam thế đại thân cũng tương đương với đem chính mình lực lượng bằng tăng gấp 3. Một khi tam thế quy nhất, tu vi thậm chí có thể đột phá một cảnh giới lớn. Cho nên trải qua tu luyện tam thế đại thân nhân, đều là đem tam thế đại thân coi như đột phá kim đan nguyên thai những ràng buộc ván cầu. Tam thế hợp nhất trực tiếp tấn thăng nguyên anh, mặc dù không có tu luyện qua hoàng cực bất diệt thiên thư, nhưng là đối với này sách chỉ ở ngụy chủ nhất mạch đơn truyền công pháp. Tào Huyền không hay lại là tháo qua một ít, Tào Bằng tam thế đại thân, bây giờ thân dùng để thường ngày đi đi lại lại. Đi qua thân trấn giữ vương phủ, duy chỉ có tương lai thân luôn luôn hành tung quỷ bí. Không biết đến thân này chỗ, bất quá ta từng nghe qua thứ nhất lời đồn đãi, Tào Bằng tương lai thân bây giờ một nơi đại bí cảnh chung. Không cách nào thoát thân, bây giờ cùng đi qua thân từng đi cứu, nhưng là rất nhanh liền trở lại, nguyên nhân cụ thể không người biết được, dù sao thân là đại hoàng tử. Trừ phụ hoàng ta, Tào Bằng hành tích không người dám hỏi. Đã nhiều ngày, người trước ở ta trong phủ ở tạm. Để tránh ngươi rời đi bây giờ thượng kinh, Tào Bằng lại ra tay với ngươi. Ta sẽ dặn bảo nhân nhìn chăm chú vào Tào Bằng. Đợi hắn phân thân không rãnh lúc nói cho ngươi biết. Đến lúc đó ngươi sẽ rời đi. Để tránh bằng sinh rất nhiều chuyện bưng. Được, gật đầu một cái. Đối với Tào Bằng mặc dù Bạch Mi không sợ, nhưng là bây giờ hắn nhiệm vụ thiết yếu hay lại là tìm tiên thiên thần dược đền bù chính mình căn nguyên hao tổn, một khi bị Tào Bằng kéo, là bách hại mà không một lợi nhuận. Cùng lúc đó Thiên Kinh Thành cần chính trong điện bây giờ Tào Bằng thân quỳ sát ở một tên đầu đội vàng ống quan miệng nam tử trước mặt, thấp giọng nói: Phụ hoàng gấp chiêu nhi thần tới, có chuyện gì không? Ngồi ngay ngắn ở cần chính điện long y, mặt mũi núp ở quan miện sau khi, đương kim ngụy chủ thanh âm trầm thấp có lực, tản ra một chút chắc chắn thiên hạ lạnh nhạt. Yêu tộc nữ tổ tới ta Trung Châu, trong mắt tinh quang chợt lóe. Tào Bằng chậm rãi ngẩng đầu, yêu tộc đột nhiên toát ra vị kia nữ tổ. Nàng tới Trung Châu, phụ hoàng ý là hôm qua nàng lấy bí pháp lưu tin cho ta. Nói có liên quan ư địa ương giới sống còn đại sự muốn cùng ta thương lượng. Mời ta tối mai phó bên ngoài thành lãm nguyệt đình một tự. Ngụy chủ ném ra một tờ giấy. Tào Bằng nhặt lên tờ giấy nhìn một cái. Tùy tiện nói, này yêu tộc nữ tổ lai lịch bí ẩn. Đột nhiên xuất hiện còn có thể lấy được yêu tộc đông đảo yêu vương ủng hộ. Lần này nàng độc mời phụ hoàng đi trước. Sợ rằng có bẫy, vậy theo ngươi phải làm như thế nào? Ngụy chủ nhẹ giọng nói, mâu quang chớp động mấy cái. Tào Bằng nói, y theo nhi thần nhìn, phụ hoàng trước mặt hướng. Há, ngươi đã cho là trong này có bẫy, vì sao còn để cho ta đi? Ngụy chủ ngữ khí khẽ nhếch, quan miệng sau một ánh mắt rơi vào Tào Bằng trên người. Đạo lý rất đơn giản. Phụ hoàng là ta đại ngụy chi chủ, yêu tộc nữ tổ ở chúng ta tộc địa giới hiện thân mời phụ hoàng. Nếu là như vậy phụ hoàng còn không dám đi, há chẳng phải là bằng bạch để cho kia tiểu yêu ăn uy phong. Huống chi nhi thần cũng không cho là kia yêu tộc nữ tổ có năng lực cho phụ hoàng xử trá. Tào Bằng cười nói, ha ha ha, chấm nhiều như vậy hoàng nhi trong. Hay lại là bằng nhi ngươi tối biết chấm tâm, cười sang sảng mấy tiếng. Ngụy chủ nói tiếp, kia yêu tộc nữ tổ thân phận ta đã mơ hồ đoán được mấy phần. Lần này nàng không để ý hung hiểm tới Trung Châu tìm ta nghị sự. Sợ là hiểu biết chính xác nói cái gì quan hệ đến ta địa ương giới sinh tử tin tức. Liên quan tới địa ương giới sinh tử, chẳng lẽ là kia âm thổ? Tào Bằng nghi tiếng nói, không biết, mặc dù âm thổ bây giờ ngang ngược, muốn lại đoạt của ta ương lãnh thổ, nhưng bây giờ ta đại ngụy binh cường mã tráng, trong ngoài cường thịnh, nho nhỏ âm thổ chẫm còn chưa bao giờ coi ra gì. Khớp xương rõ ràng, ôn nhuận như ngọc bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve ở long ỷ trên tay vịn. Ngụy chủ chậm rãi nói, cụ thể khả năng thật muốn gặp qua nữ oa kia oa mới có thể biết. Ở kinh thành ngoại, vị ương sơn lãm nguyệt đình Triệu Linh Nhi ngồi dựa ở trong đình. Tay trắng ngọc thủ chống cằm, mâu quang hấp động nhìn trời bên từ từ rơi xuống chiều tà. Còn mang theo một tia hơi ấm còn dư lại sáng mờ chung. Mông lung hiện lên một đạo vĩ ngạn anh tuấn bóng người, ta chủ. Đi theo Triệu Linh Nhi cùng đi đến, Trung Châu vị kia cực đẹp nữ yêu chẳng biết lúc nào đi tới Triệu Linh Nhi sau lưng. Nhẹ giọng kêu, trong mắt gợn sóng động một cái, chậm rãi phục hồi tinh thần lại, nghiêng đầu nhìn cực đẹp nữ yêu. Triệu Linh Nhi nói, gửi đào, chuyện gì? Hai tay đưa lên một phần giấy viết thư, nữ yêu gửi đào nói, đại ngụy chi chủ đáp lời. Nhận lấy giấy viết thư, triệt hồi trong thơ phong hỏa nước sơn, mở ra tờ thư bốn chữ lớn đột nhiên tiến đụng vào Triệu Linh Nhi trong mắt. Đúng kỳ hạn tới, chậm rãi khép lại tờ thư, Triệu Linh Nhi ý nghĩ động một cái, đầu ngón tay dâng lên một cổ ngọn lửa đem giấy viết thư thiêu hủy. Ta chủ, kia đại ngụy chi chủ đồng ý tới sao? Đứng nghiêng ở Triệu Linh Nhi bên người. Gửi đào hiếu kỳ hỏi, đồng ý, đứng dậy đi tới lãm nguyệt bên ngoài đình. Triệu Linh Nhi quần dài kéo địa, dáng vẻ trang trọng, nữ tổ oai tràn ngập. Ngươi đi nói cho Cốt Liên, để cho nàng chuẩn bị xong ta để cho nàng chuẩn bị đồ vật. Sau đó các ngươi ở thương nghị địa phương tốt chờ ta. Ngài muốn một người đối mặt đại ngụy chi, chủ sao? Mơ hồ lo lắng Triệu Linh Nhi an toàn, dù sao bây giờ các nàng thân ở nhân tộc địa giới. Một khi đại ngụy chi chủ mang theo trọng quân tới đây vây quét các nàng, vậy thì đại sự không ổn. Yên tâm, ta tin tưởng đường đường đại ngụy chi chủ cũng sẽ không đối với ta nhất giới nữ lưu động thủ. Triệu Linh Nhi lạnh nhạt nói, nhưng là, được, đi chuẩn bị đi. ngữ khí mang theo một tia không thể nghi ngờ. Con mắt của Triệu Linh Nhi dư quang rơi vào gửi đào trên người. Để cho gửi đào tâm lý không khỏi căng thẳng, thuộc hạ tuân lệnh, gửi đào ngay cả vội cúi người xưng phải, bước nhanh rời đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.